hơn vị pháp bảo. Chuyển tập hơn vị pháp bảo gồm 10 bài pháp được chọn lọc từ những bài pháp mà Hòa Thượng Shilananda đã giảng dạy tại Như Lai Thiền Viện, trong các lớp giáo lý và trong các khóa thiền tổ chức tại Như Lai Thiền Viện trên 10 năm qua. Hương vị pháp bảo. Vào một buổi sáng, trước khi bắt đầu cho một ngày thiền tập, các thiền sinh thường xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lời đầu tiên quý vị đọc lên 3 lần là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Câu này có nghĩa như sau: con đem hết lòng thành kính bảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Hầu như quý vị đọc tụng lời xưng tán trên mỗi ngày trong suốt khóa thiền. Sư đã kể cho quý vị nghe rất nhiều lần rằng những câu kệ tán thán này là một hình thức đã có từ lâu đời, kể từ thời Thích Bổn Sư còn tại thế. Các Phật tử khi đến đảnh lễ Ngài hoặc tôn tượng của Ngài đều đọc tụng câu trên để tỏ lòng tôn kính một bậc giác ngộ. Rải rác trong rất nhiều bài kinh khác nhau đều có nhiều hình thức tôn xưng Đức Phật giống như trên. Sư không thể gom hết mà cũng không thể biết có bao nhiêu lời tán dương Đức Thế Tôn như vậy. Tuy nhiên, hôm nay sư muốn kể cho quý vị nghe về trường hợp một người đã thốt lên câu này để tán thán oai đức của Đức Phật, cũng như đã tự mình phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Một thuở nọ, Đức Phật ngụ tại động sừng trong rừng Đại Lâm gần thành Vegali. Lúc bấy giờ có một người Bà La Môn tên là Karanapali đang làm giám thị trong khoai thợ thiền xây cất dinh thự cho những người cai quản thành phố này. Đang lúc làm việc, vị này thấy có một người Bà La Môn khác tên là Pingyani đi từ xa lại. Thấy vẻ mặt hân hoan tự tại của người này, Karanapali mới hỏi: kính chào hiền giả, hiền giả từ đâu đến đây vào lúc giữa trưa? Tôi vừa từ chỗ của ẩn sĩ Cồ Đàm đến đây. Karanapali đã từng nghe tiếng Đức Phật Cồ Đàm là bậc hiền trí vĩ đại với đầy đủ phẩm hạnh và trí tuệ phi thường. Tuy nhiên, muốn biết xem Pingyani đã nghĩ gì về Ngài nên mới hỏi: này hiền giả Pingyani, ông có nghĩ rằng ẩn sĩ Cồ Đàm là bậc hiền trí vĩ đại đã thành đạt sự toàn giác chăng? Pingyani trả lời: tôi là ai mà có thể thấu hiểu được sự vĩ đại và trí tuệ toàn giác của ẩn sĩ Cồ Đàm? Họa chăng có người nào ngang hàng với Ngài mới có thể thấu hiểu được chuyện ấy mà thôi. Karanapali lặp lại câu hỏi của mình, và một lần nữa Pingyani lại trả lời như trên. Ngay như vậy, Karanapali nói: qua lời của hiền giả thì ẩn sĩ Cồ Đàm thật đáng tán dương và tôn kính. Pingyani bèn trả lời: tôi là cái gì mà có thể tán dương ca tụng ẩn sĩ Cồ Đàm được? Tôi thật bé nhỏ tầm thường khi đứng trước Đấng Thế Tôn cao cả. Nhưng thật ra ta cũng chẳng cần ca ngợi hay vinh danh Đức Phật, vì Ngài đã thành tựu và thể hiện vô số phẩm hạnh cao thượng, nên tự thân Ngài đã có sự sáng chói uy nghiêm, khiến cho bất kỳ ai gặp Ngài cũng phát tâm chiêm ngưỡng mà bái lại Ngài. Nghe qua các câu nói thành kính của Pingyani, Karanapali muốn tìm hiểu xem do đâu vị này đã thốt lên những lời tán dương một cách cao cả như vậy. Thưa hiền giả, xin ý danh ý, ông đã nhận được gì nơi tôn giả Cồ Đàm mà sau khi gặp tôn giả đã khiến cho tâm ông tràn ngập niềm hoan hỷ và vẻ mặt ông đầy vẻ tâm sáng an lạc như vậy? Tiên ký gia ni trả lời câu hỏi trên bằng 5 tỷ dụ như sau. Thứ nhất, khi một người đã nếm được hương vị tuyệt diệu thuần khiết nhất trong các hương vị thì người đó không còn thỏa thích khi nếm một hương vị nào khác, dù ngọt ngào đến đâu đi nữa. Cũng dường thế ấy, khi một người đã được nghe những lời pháp chân thực và vi diệu của ẩn sĩ Cồ Đàm, dù những lời giảng giải này nằm trong bài kinh dài, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay là thông điệp đầy phúc lành, thì người đó sẽ không còn thích nghe những lời giảng giải nào của các vị thầy khác nữa. Thứ hai, cũng giống như một người bụng đang đói mà có được một cái bánh làm bằng mật ong hoặc tán bên ngoài một lớp mật ong, người ấy ăn một cách ngon lành, thỏa thích với hương vị đậm đà, thơm tho của cái bánh. Cũng dường thế ấy, người nào nghe được pháp bảo từ ẩn sĩ Cồ Đàm, dù là ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của một bài kinh dài, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì người đó cũng thỏa thích trong từng giai đoạn một và phát sanh tâm hoan hỷ và niềm tin nơi Đức Phật. Thứ ba, ví như có người đến gần bên một khúc gỗ trầm hương màu vàng hay màu hồng, bất cứ nơi nào mà người ấy ngửi được thì mùi trầm hương đều tỏa ra thơm ngát từ trên cao, từ khoảng giữa hay từ dưới gốc, vì đó cũng tận hưởng được mùi trầm dịu ngát. Cũng dường thế ấy, bất cứ một điều giảng giải nào mà hành giả nghe được từ kim khẩu của Đức Phật, dù ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối, hiền giả cũng sẽ vô cùng thỏa thích và an lạc ngay ở giai đoạn ấy. Thứ tư, ví như một lương y giỏi có khả năng chữa lành cho bệnh nhân đang chịu nhiều đau đớn vì cơn bệnh hiểm nghèo. Cũng như vậy, nếu được nghe những lời dạy của Đức Phật Cồ Đàm, dù đó là bài kinh dài, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì tất cả những sầu muộn, bi ưu, tuyệt vọng sẽ đều tan biến. Xin mong quý vị đây còn nhớ sự tích của bà Panchatara, một người đàn bà mới sinh nở còn yếu ớt, phải chịu mất chồng, hai con, cha mẹ và người anh chỉ trong vòng một ngày. Bà trở nên điên loạn và được đưa đến gặp Đức Phật. Sau khi nghe được Đức Phật giảng giải về lý vô thường và sự đau khổ của kiếp nhân sinh, bà Panchatara đắc được quả nhập lưu. Sau đó, bà xin Đức Phật cho bà được xuất gia, nhập ni đoàn, tiếp tục tu hành và cuối cùng đạt quả giải thoát. Có một câu chuyện khác về tể tướng Saneti. Ông ta được vua ban cho tận hưởng lạc thú 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 7, một vũ nữ mà ông yêu mến nhất đột ngột ngã lăn ra chết. Ông vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, bèn đến gặp Đức Phật và được Ngài ban cho một thời pháp. Sau khi nghe xong, ông đạt quả giải thoát. Một câu chuyện khác, để một vị trời sắp hết tuổi thọ, khi biết mình sắp chết và sẽ bị tái sanh vào địa ngục, vị trời này rất đau khổ và tìm gặp Đức Phật. Sau khi được nghe pháp, vị trời này đạt quả vị nhập lưu. Cho nên Đức Phật và Phật pháp được ví như lương y và lương dược có khả năng trị được bệnh sầu muộn, ưu phiền, tuyệt vọng của chúng sinh. Thứ năm, Phật pháp được ví như một hồ nước trong mát, có cây cảnh xanh tốt chung quanh. có người khách lữ hành đường xa bị nắng cháy thiêu đốt, kiệt sức, bẩn thỉu, khô khát. Người này bước xuống hồ uống nước, tắm gội sạch sẽ và cảm thấy sảng khoái, mát mẻ và tươi tỉnh trở lại. Cũng dường thế ấy, người nào nghe được pháp bảo từ ẩn sĩ Cồ Đàm, dù là ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của một bài kinh dài, những bài kinh có pha lẫn các câu kệ, những bài kinh thuộc loại bình giải hay thông điệp đầy phúc lành, thì người đó sẽ vơi đi những mệt nhọc ưu phiền đang thiêu đốt tâm can. Cho nên những khi quý vị cảm thấy lo âu, khắc khoải, sầu muộn, thì hãy lắng nghe, lắng lòng nghe những lời giáo huấn cao thượng của Đức Thế Tôn. Quý vị có thể tìm đọc một quyển sách về Phật pháp để giải tỏa đi những căng thẳng, khủng hoảng về tâm thần. Như quý vị thấy ở đây, Pingyani chỉ mới được nghe và suy tư về Phật pháp, chứ chưa bước chân vào việc thực hành giáo pháp mà còn cảm thấy an lạc và hạnh phúc đến như vậy. Nếu ông biết thực hành những lời dạy của Đức Phật thì còn được hưởng bao nhiêu lợi lạc hơn do giáo pháp mang lại. Giáo pháp được giảng giải một cách hoàn hảo, có nghĩa là giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Tốt đẹp ở giai đoạn đầu là tốt đẹp trong tâm của một người khi biết lắng nghe và suy gẫm giáo pháp. Tốt đẹp ở đoạn giữa là tốt đẹp khi vị này đang thực hành giáo pháp. Tốt đẹp ở giai đoạn cuối là sự tốt đẹp khi vị này đã thực hành trọn vẹn giáo pháp, đã viên mãn pháp hành và gặt hái những lợi lạc do giáo pháp mang lại. Như vậy, giáo pháp cống hiến sự tốt đẹp cho những ai biết lắng nghe giáo pháp, chịu thực hành giáo pháp, và cuối cùng là đạt đến kết quả do việc thực hành đem lại. Nhiều người có thói quen là mỗi khi bị ưu phiền, họ tìm đọc sách Phật, và hầu hết các Phật tử đều thích đọc kinh Pháp Cú. Họ thường mang theo quyển kinh này bên mình để đọc khi có thời giờ rảnh rỗi, bởi vì những lời Phật dạy trong kinh này đều rất dễ hiểu, thực tế mà cô đọng sâu sắc. Mỗi lần đọc là tâm hồn tìm được sự sung sướng, bình an và tĩnh lặng. Những gì Đức Phật dạy đều nhằm làm cho tâm trong sạch và tĩnh lặng, đem lại nguồn hạnh phúc cho ai chịu lắng nghe và thực hành những gì đã được nghe. Khi nghe Pingyani nói như vậy, Karanapali nhảy tưng lên khỏi mặt đất, phất chiếc áo của mình lên khỏi vai và quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực hướng về nơi Đức Phật đang cư ngụ, cúi đầu đảnh lễ và thốt lên lời ca tụng: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Pingyani cũng quá đỗi vui mừng trước việc này. Ông đứng lại, sắp xếp y phục như một nhà sư, vai phải bày ra, quỳ gối xuống đất, chắp hai tay trước ngực và cũng đọc lên câu: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Khi đảnh lễ Đức Phật và đọc lên lời xưng tán này, là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và ca ngợi ba trong chín phẩm tính nơi Đức Phật đã được ghi đầy đủ trong các bài kinh. Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Nam mô là lễ kính, Tassa là dâng đến Đức Thế Tôn, Bhagavato là bậc phước báo cao tột, Arahato là người đã tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm, đáng được trời và người cúng dường, Samma có nghĩa là tự mình, không thầy chỉ dạy, Sambuddhassa là bậc chánh biến tri, đã thấu hiểu được tứ diệu đế và hoàn toàn giác ngộ, biết được những gì cần biết, muốn biết. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Karanapali nói với Pingyani: lành thay, này hiền giả Pingyani, như một người đã sửa lại ngay ngắn một vật đã bị ngã đổ, như người đi lạc đường đã tìm được nẻo ra, như một người có đèn cầm trong tay để soi sáng trong đêm tối cho những ai có mắt muốn thấy rõ mọi sự, mọi vật. Phật pháp đã được Đức Phật ban trải ra cùng khắp và được Pingyani làm sáng tỏ. Tôi từ nay trở đi nguyện nương nhờ nơi Đức Phật, sống và làm theo những gì Ngài đã chỉ dạy. Những lời tương tự như trên thường được tìm thấy trong các bài kinh. Mỗi khi có người nào bày tỏ lòng hoan hỷ và tôn kính của mình đối với Đức Phật, sau khi nghe được pháp bảo từ Đức Phật hoặc từ một người nào khác, sau khi Pingyani thốt lên lời ca tụng Đức Phật và pháp, ông quyết định đi ngay đến Đức Phật để xin quy y với Ngài và trở thành một Phật tử. Hình thức quy y như vậy đã có từ thời Đức Phật. Câu đầu tiên của người xin quy y là câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đặt câu nào lên để xin được làm đệ tử Phật đến trọn đời. Quy Tam Bảo có nghĩa là hiểu biết rõ ràng Phật, Pháp, Tăng, là nơi mà ta trở về để nương tựa. Nói cách khác, ta xem Tam Bảo là bậc thầy ưu tú nhất, là người hướng đạo giỏi nhất, dìu dắt ta trên con đường phát triển tâm linh. Quy Tam Bảo không có nghĩa là ký thác mình cho Phật, Pháp, Tăng để được cứu độ, để được giác ngộ, giải thoát, mà là xem Phật, Pháp, Tăng là bậc thầy chỉ dạy ta để đi đến giác ngộ, giải thoát. Nhưng Quy Tam Bảo chỉ là hành động trong giai đoạn đầu để trở thành đệ tử của Đức Phật. Tiếp theo đó, người Phật tử sẽ hành trì theo con đường giới, định, tuệ để đạt mục đích cuối cùng là giác ngộ, giải thoát, chấm dứt đau khổ. Quý vị đã từng nghe, từng học rất nhiều lời dạy của Đức Phật. Sư hy vọng quý vị đã tìm được niềm an lạc, hoan hỷ trong nội tâm. Ngoài ra, nhờ biết hành thiền minh sát, quý vị sẽ đạt được hỷ lạc và thanh tịnh từ pháp bảo do công phu thiền tập đem lại. Cuối cùng, khi quý vị đạt giác ngộ, quý vị sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc cao thượng nhất của sự giải thoát. Đó là điều cao diệu nhất của kiếp nhân sinh. Đức Phật có khuyên là các con phải tự mình nỗ lực, Như Lai chỉ là vị thầy chỉ dạy mà thôi. Những ai trên bước đường giác ngộ tu tập theo bát chánh đạo thì người ấy từng bước xa lìa tội lỗi, thoát ra khỏi mọi phiền não, dần dần đoạn trừ hết các ô nhiễm trong tâm. Như vậy, muốn tâm thật sự được tâm sạch và tĩnh lặng thì việc nghe học giáo pháp không thôi chưa đủ, ta phải quyết tâm hành trì những gì đã thấu hiểu từ những lời dạy cao quý của Đức Phật. Ta không nên tự thỏa mãn với chính mình vì có kiến thức cao rộng về Phật pháp, mà phải quyết đặt mục đích tối thượng của kiếp sống của mình là sự giác ngộ và giải thoát bằng con đường giới, định, tuệ mà pháp môn thiền quán là trọng yếu. Cầu mong cho quý vị tiếp tục bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, luôn luôn vững bước trên con đường bát chánh đạo. Hãy cố gắng thực tập thiền quán không ngừng nghỉ để gạn sạch hết mọi bận nhơ trong tâm và sớm thành đạo quả, chấm dứt tất cả khổ đau ngay trong kiếp sống này. Bát chánh đạo. qua bài giảng về Bát Chánh Đạo hôm nay, sư muốn quý vị hiểu và tin chắc rằng quý vị đã làm đúng, đi đúng con đường Bát Chánh Đạo khi quý vị hành thiền minh sát hay Vipassana. Tất cả những ai dù phát nguyện theo Bồ Tát Đạo để tiến đến Phật quả hay theo con đường Thánh Đạo của chư vị A-la-hán đều phải hành pháp thiền này. Kinh điển có ghi rằng các vị Bồ Tát cũng đã hành thiền minh sát nhưng không đến chỗ rốt ráo của đạo và quả mà thôi. Điều này có nghĩa là nếu chư vị Bồ Tát hành thiền đến mức viên mãn thì họ cũng thành đạt quả vị giải thoát giác ngộ như một vị A-la-hán chứ không như một vị Phật. Chư vị Bồ Tát chỉ dừng ngang mức sắp bước vào thánh đạo để tiếp tục thực hiện lý tưởng Bồ Tát viên thành các hạnh ba la mật mà mình đã phát nguyện hành trì. Trong kinh Pháp Cú có nhiều câu kệ từ kim khẩu của Đức Phật truyền dạy về Bát Chánh Đạo. Kinh Pháp Cú là quyển kinh sưu tập những lời dạy của Đức Bổn Sư trong nhiều trường hợp khác nhau. Kinh này gồm 423 câu kệ nằm trong 26 phẩm, được kết tập ngay sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 3 tháng, nên có tính chất rất chính xác, rất nguyên thủy. Các tích truyện dẫn đến trường hợp thốt lên những câu kệ trên đều đã xảy ra thực sự vào thời Đức Phật và đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Phật Minh hay Buddha Gotama đã viết quyển chú giải về kinh Pháp Cú đầy đủ các tích truyện dẫn từ các câu kệ trên. Tích truyện 273 kể lại một thời nọ tại kỳ viên tự thành Xá Vệ, Sư Tăng đang tụ tập trao đổi câu chuyện về đường xá như đường này ngắn, đường kia dài, lối này gồ ghề, lối kia bằng phẳng. Đức Phật đến bên họ, ngồi lên chỗ dành cho ngài và hỏi họ đang bàn chuyện gì. Khi biết là Sư Tăng đang bàn với nhau về đường xá thì Đức Phật dạy rằng đó chỉ là con đường thông thường của thế gian. Ngài khuyên các tỳ kheo nên nói về con đường mà ngài đã khám phá và chỉ dạy lại cho nhân gian. Con đường này là Bát Chánh Đạo. Và sau đó Đức Phật đã thốt lên câu kệ sau: Bát Chánh đường thù thắng, tứ đế lý thù thắng, ly dục pháp thù thắng, giác nhãn người thù thắng. Sư muốn quý vị quen thuộc với những lời phán dạy này, dù rằng Đức Thế Tôn đã dùng loại ngôn ngữ cổ xưa. Đức Phật đã phát quyến rằng Bát Chánh Đạo là con đường cao diệu nhất. Trên thế gian này có nhiều giáo chủ đã truyền giảng nhiều đạo khác nhau, riêng Bát Chánh Đạo còn gọi là Thánh Đạo thì được Đức Phật khai sáng và đem dạy cho chúng sanh. Bát Chánh Đạo được thể hiện rõ rệt nhất trong pháp môn thiền quán của Đức Phật. Vì vậy, khi ta hành thiền minh sát là ta đang đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Làm sao ta biết được là ta đang đi trên con đường này? Muốn vậy, cần phải nắm vững các yếu tố của Bát Chánh Đạo để có thể hiểu rõ rằng ta đang làm gì khi hành thiền minh sát. Về lý thuyết để giảng dạy cho đại chúng thì Bát Chánh Đạo có 8 chi, được kể theo thứ tự: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng đối với người hành thiền thì thứ tự này có hơi thay đổi. Và khi ta đang hành thiền thì tám yếu tố trên vận hành một cách hài hòa trong tâm người hành giả. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên trong ngày hành thiền là thọ giới hoặc năm giới hoặc tám giới. Khi nguyện không phạm các giới đã sinh là ta đang hành trì ba chi: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chánh đạo. Cố giữ lời nói chân chánh, hành động chân chánh và mạng sống chân chánh. Khi hành thiền, ta cố gắng giữ tâm chú niệm trên đề mục. Sự cố gắng này được gọi là chánh tinh tấn. Nếu không có nó thì tâm sẽ không ở yên trên đối tượng. Bằng sự cố gắng này, tâm sẽ bắt đầu bắt được đối tượng. Đó gọi là chánh niệm. Chánh tinh tấn sẽ giúp chánh niệm an trụ và đi sâu vào đối tượng chứ không hời hợt bên ngoài. Đó là chánh định. Khi tâm bám chắc và đi sâu vào đối tượng, hay nói cách khác là tâm được định, được tập trung mạnh mẽ, thì sẽ sanh khởi một sự hiểu biết, một sự xuyên thấu về đối tượng. Ta sẽ thấy đối tượng một cách rõ ràng và đúng đắn, thấy chúng sanh lên rồi diệt đi từng giây từng phút, và do đó thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Đó gọi là chánh kiến, là sự hiểu biết đúng đắn, là thấy được sự vật như nó đang là vậy. Để tâm có thể bắt được đối tượng, cần phải có một tâm sở đưa tâm đến đối tượng, gọi là chánh hướng tâm hay chánh tư duy. Trong pháp hành, chánh tư duy không có nghĩa là suy tư chân chánh, nhưng là một yếu tố, một tâm sở đưa dẫn tâm hướng đến và bắt lấy đối tượng. Nếu không có tâm sở này thì ta không có chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Vậy trong mỗi giây phút hành thiền tốt đẹp, tâm ý được tập trung, thì năm yếu tố trên đang diễn một cách nhịp nhàng, hòa hợp trong tâm ta, giúp ta có thể thấy được thực tướng của đối tượng. Cộng với ba yếu tố đầu về giới, ta thấy rõ rằng khi hành thiền quán là ta đang thực hành ba chi của bát chánh đạo, và mới thấy ta thật là may mắn biết bao nhiêu khi được hành trì pháp bảo. Vì Đức Phật đã phải bỏ biết bao nhiêu, không chỉ là tháng năm mà bao nhiêu kiếp sống, để khám phá ra bát chánh đạo. Tự thực hành và tự thân chứng, cuối cùng thành đạt quả vị chánh đẳng chánh giác. Đối với Phật tử chúng ta, được hành pháp thiền này cũng giống như được ăn một món ngon có người dọn sẵn cho. Đây là cơ may hiếm có được thừa hưởng một pháp môn quý báu đã được ghi lại trong kinh điển, được lưu truyền qua sự chỉ dạy của các vị thầy môn đệ của Đức Phật. Một pháp môn được mô tả là cao diệu nhất trong tất cả các pháp môn. Ngay cả ở nước Miến Điện, số người được hành thiền minh sát cũng rất ít, chỉ khoảng 1/20 mà thôi. Trong các chân lý, tứ diệu đế là chân lý cao thượng nhất. Có nhiều loại chân lý. Chân lý là cái gì có thật, cho dù nó tốt hay là xấu. Trong Phật giáo, giác ngộ là từ sự chứng nghiệm được tứ diệu đế, gồm sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa đến nơi chấm dứt sự khổ. Con đường đây cũng là bát chánh đạo hay trung đạo. Trong tất cả các trạng thái, không tham đắm hay ly dục là trạng thái cao đẹp nhất. Đức Phật nói đây là điều thiện hảo nhất của thế gian. Các quý vị cũng khó mà đồng ý điều này. Ai ai cũng muốn thành công về gia đình, về lợi danh, về sự nghiệp, về lý tưởng được coi là những điều kiện thế gian. Trong tất cả các trạng thái, không tham đắm hay ly dục là trạng thái cao đẹp nhất. Đức Phật nói đây là điều thiện hảo nhất của thế gian. Chắc quý vị cũng khó mà đồng ý điều này. Ai ai cũng muốn thành công về gia đình, về lợi danh, về sự nghiệp, về lý tưởng, được coi là những điều kiện tốt đẹp nhất của thế gian. Làm sao thoát được tham ái vào những điều kiện này? Ở đây không tham đắm có nghĩa là gột rửa được các trạng thái ô nhiễm trong tâm. Trong tất cả các chúng sanh hữu tình, bậc giác ngã hay là Đức Phật là người cao cả nhất, đã thành đạt thì toàn giác. Chính Đức Phật đã nói bát chánh đạo là con đường độc nhất để thanh lọc chánh kiến, chứng ngộ niết bàn. Có nhiều người không thích câu này, dạy rằng không có con đường nào khác ngoài bát chánh đạo, vì họ tin rằng có nhiều con đường khác đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Họ nói rằng có đến 84,000 pháp môn tu tập, nhưng ta phải hiểu rằng tất cả các pháp môn trên không thể đi ra ngoài bát chánh đạo được. Ví dụ như khi hành thiền tứ niệm xứ, ta có thể bắt đối tượng hoặc là hơi thở, cảm thọ, tâm hoặc là các đối tượng của tâm, nhưng tất cả đều phải áp dụng chánh niệm, tức là cũng nằm trong thiền minh sát mà thôi. Có thể những người nói trên không hiểu mấy về sự thực hành bát chánh đạo, nên không tin rằng nếu hành trì đúng đắn bát chánh đạo theo lời chỉ dẫn của Đức Bổn Sư thì họ có khả năng thành đạt sự giác ngộ. Ngoài ra, Đức Phật cũng luôn luôn nhấn mạnh rằng đức tin suông sẽ không bao giờ mang lại kết quả trên. Ngài không bao giờ nói rằng Ngài sẽ hành trì giúp cho các đệ tử của Ngài, hoặc là giúp cho những ai tin tưởng Ngài được thành tựu chánh trí như Ngài, mà không phải tự mình thực hành giáo pháp. Tại sao Đức Phật không thể tặng cho ai món quà giác ngộ của Ngài? Bởi vì điều đó không thể có được. Giác ngộ là sự tẩy trừ hoàn toàn những bận nhơ, phiền não trong nội tâm của mỗi người. Đức Phật, cho dù với tâm đại bi của Ngài, vẫn không thể đi vào tâm từng người để gột rửa giùm các ô nhiễm trong tâm họ. Chỉ khi nào chính họ đi theo con đường bát chánh đạo, tự thực hành đúng theo phương pháp, cách thức chỉ dạy của Đức Phật, họ sẽ kinh nghiệm, sẽ thành đạt những gì mà Đức Phật đã từng kinh nghiệm, đã từng thành đạt. Như Lai đã tự biết con đường này và sẽ chỉ dạy cho các con đi con đường này, con đường giúp nhổ tận gốc rễ nọc độc của tham sân si, con đường đi đến sự chấm dứt mọi khổ đau. Các con phải tự nỗ lực mà đi, Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi. Qua câu trên, Đức Phật đã tự xác định Ngài chỉ là vị đạo sư sẵn sàng ban dạy cho chúng ta những lời hướng dẫn, phương pháp thực hành, chứ không thể nào hành trì thay dùm cho chúng ta. Giống như thầy giáo chỉ dạy học trò lý thuyết và cách thức làm bài, mà chính học trò phải tự làm bài lấy mới thực sự có tiến bộ. Ở lý thuyết và cách thức làm bài mà chính học trò phải tự làm bài lấy mới thực sự có tiến bộ. Hơn nữa, Đức Phật luôn luôn nhắc các đệ tử phải nỗ lực thực hành giáo pháp, chứ không chỉ hiểu, chỉ nhớ suông giáo pháp mà thôi. Trong thời Đức Phật, có một vị sư tên là Pothila, nổi tiếng uyên thâm kinh điển, là vị thầy của 18 nhóm đệ tử khác nhau, nhưng chỉ thuyết pháp thôi mà không thực hành gì về những điều mình giảng dạy. Đức Phật biết vậy nên muốn khuyến cáo vị này: Mỗi khi sư Phốt Thi Lá đến thăm ngài, ngài thường nói: đại đức Phốt Thi Lá rỗng không đấy à? Hay ngài nói: hãy ra về đại đức rỗng không. Vị sư nghe vậy thầm nghĩ: ta vốn là một pháp sư biện tài vô ngại và tinh thông kinh điển, đã giáo hóa cho biết bao nhiêu đệ tử trong biết bao nhiêu năm nay, nhưng tại sao đức bổn sư lại gọi ta là rỗng không? Chắc ngài ngụ ý ta không thực hành giáo pháp, vậy ta phải làm theo tôn ý của ngài. Thế là sáng sớm hôm sau, không cho ai biết, nhà sư ra đi cùng với người đệ tử cuối cùng của sư đến một tu viện thật xa, có 20 vị tỳ kheo A-la-hán thường trú ở đó. Quyết tâm tu tập, khi đến vị trưởng lão tu viện thỉnh cầu ngài chỉ dạy thiền. Vị sư này trước kia vốn cũng là đệ tử của sư, trả lời rằng: đại đức là người lầu thông kinh điển, lẽ ra tôi đây mới là người thỉnh giáo đại đức, làm sao tôi có thể chỉ dạy cho ngài. Mặc dù nhà sư cố sức nài nỉ, nhưng vị này cũng không nhận, vì thấy sư Phốt Thi Lá còn ngã mạn rất cao. Sau đó sư Phốt Thi Lá thỉnh cầu các vị khác, nhưng ai cũng từ chối. Cuối cùng sư phải xin một vị sa di a la hán mới 7 tuổi dạy thiền. Vị này nói: tôi chỉ là một sa di, làm sao dám dạy sư. Nhưng nếu quả thật sư quyết chí muốn học, sư phải chịu tuân theo lời yêu cầu của tôi. Sư Phốt Thi Lá nói: dù có phải nhảy vào lửa, tôi cũng tuân theo. Thế là hai người đi đến một hồ nước. Vị sa di bảo sư Phốt Thi Lá để nguyên y áo và mình xuống nước. Sư Phốt Thi Lá sẵn sàng làm theo. Vị sa di biết sư Phốt Thi Lá đã chịu dệt bỏ cái ngã của mình rồi, nên mới bắt đầu dạy sư hành thiền. Vị sa di nói: giả sử có một gò mối, và trên gò mối đó có 6 cái lỗ. Nếu có một con cắp kè chui vào gò mối này, và sư muốn bắt nó ra, sư phải đóng bớt 5 lỗ, chỉ chừa một lỗ. Sư sẽ theo dõi lỗ đó để bắt cho được con cắp kè. Cũng như vậy, khi hành thiền, sư phải đóng 5 cửa giác quan lại, chỉ chừa một cửa để theo dõi đối tượng mà thôi. Đại đức Phốt Thi Lá vốn tinh thông giáo pháp, nên hiểu ngay ngụ ý của vị sa di. Khi đi đến một nơi thanh vắng để hành thiền, lúc đó Đức Phật dùng hào quang phóng đến nơi khi đang ngồi thiền và thốt lên câu kệ sau: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Đó là câu pháp cú 282. Do đầy đủ phước trí ba la mật, nên sau khi nghe câu kệ thì sư Phốt Thi Lá bắt được đạo quả giải thoát a la hán. Trí tuệ thực sự chỉ có thể phát sinh từ công phu tu hành và từ kinh nghiệm thực chứng, chứ không từ sự nghe thì đặt giáo pháp, không phải là những kiến thức vay mượn từ các lời giảng, sách vở hay kinh điển. Cho nên muốn thực giác ngộ giải thoát, ta không thể không hành thiền. Ở đây sư muốn nói thêm là khi vị sa di dạy sư Phốt Thi Lá hãy đóng 5 cửa giác quan và canh giữ cửa thứ 6, điều này có nghĩa là gì? Có phải là hành giả phải nhắm mắt bịt tai che mũi lại không? Làm cách nào để đóng 5 cửa giác quan lại? Đóng lại ở đây có nghĩa là không để cho các tâm bất thiện có điều kiện chen vào các cửa giác quan này. Khi ta thấy hình ảnh nào, nghe một âm thanh hoặc ngửi nếm, đụng chạm một vật gì, ý nghĩa trọn vẹn nhất của việc thu thúc ngũ quan này là sự ngưng lại tại cái thấy. Khi ta trông thấy một vật gì, sự ngưng lại tại cái nghe. Khi ta nghe một âm thanh, vân vân. đừng cố gắng đi tới kinh nghiệm hoặc thấy hay âm thanh nghe gì đó. Trong một bài kinh khác, Đức Phật có dạy hãy ngưng ngay ở sự thấy, sự nghe và không để tâm đến sự phân biệt, phán đoán đối tượng. Vậy làm thế nào để đóng cửa các giác quan lại, hoặc ít ra có thể ngăn chặn các tâm bất thiện trong ý nghĩ đó? Thực tập chánh niệm. Đúng vậy, với chánh niệm ta có thể đóng cửa các giác quan, hoặc ít ra có thể ngăn chặn các tâm bất thiện sanh khởi qua các cửa đó. Vậy thiền minh sát có khả năng thu thúc được ngũ quan để tâm có thể theo dõi hữu hiệu ở cửa thứ sáu là cửa của tâm ý. Mục đích của sư khi kể tích chuyện Đại Đức Bodhisattva là để khuyến khích quý vị hành thiền, chứ không phải để coi thường hay chỉ trích những ai không hành thiền. Điều này rất quan trọng. Trong một bài kinh, Đức Phật có dạy là các học giả và các hành giả không nên chỉ trích lẫn nhau, mà phải biết tôn quý và kính trọng lẫn nhau. Vì hành giả hành thiền có thể nghĩ rằng nhờ các học giả yên tâm các pháp sư lỗi lạc mà mình có sự thông suốt hơn về Phật pháp. Công đức họ thật là vô cùng hữu ích cho mọi chúng sanh. Còn các vị học giả có thể nghĩ rằng thật may mắn có các vị thiền sư, thiền giả thực hành giáo pháp, thành đạt giác ngộ, nhờ đó mình mới hiểu rõ và tin chắc hơn vào lợi lạc của pháp hành. Tóm lại, Đức Phật đã nhiều lần bằng nhiều cách dạy chúng ta rằng bát chánh đạo là con đường cao diệu nhất trong tất cả các con đường, là phương pháp duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh và thành tựu chánh trí. Ngài muốn chúng ta không chỉ thông hiểu giáo pháp mà phải biết đem cốt tủy của sự hiểu biết đó ra thực hành để có thể thực sự hưởng lợi lạc của pháp bảo. Chúng ta thật sự có phước báo được gặp và được hành pháp môn thiền minh sát này. Ta hành thiền quá là ta đang hoàn toàn làm đúng theo lời dạy bảo và sự mong ước của một bậc giác ngộ. Hành thiền là công việc và bổn phận của người đệ tử Phật phải làm và phải hoàn thành. Và hành thiền cũng là thực sự đi đúng con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã khai mở và truyền dạy lại cho tất cả chúng sanh. Đức Phật và thiền minh sát. Mới đây có người đến nói với sư là họ có đọc được trong một quyển sách câu sau đây: thiền minh sát đã được Đức Phật khám phá trở lại từ những pháp môn đã từng được hành trì từ thời cổ xưa tại Ấn Độ. Hôm nay sư muốn giảng giải về câu này để quý vị hiểu thật rõ ý nghĩa thực sự của nó. Mới thoáng nghe, ta có thể tưởng rằng thiền minh sát là một pháp môn đã từng được hành trì trước thời Đức Phật. Thật ra, không những Đức Phật đã chỉ khám phá ra pháp môn này, mà Ngài còn khai thị cho chúng sanh toàn bộ giáo lý do tự Ngài chứng ngộ, không thầy chỉ dạy, cũng như tất cả những gì chư Phật trong quá khứ đã từng chứng ngộ và giáo hóa cho chúng sanh. Vậy ta phải hiểu câu trên theo tinh thần như thế. Vì thiền minh sát là một pháp tu đã bị ngăn che, khuất lấp trong một thời gian rất lâu từ các đời cổ Phật, cho đến khi có vị Phật hiện tại là Phật Cồ Đàm, tức Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế gian, khai sáng trở lại toàn bộ giáo pháp của chư cổ Phật, trong đó có pháp môn thiền minh sát này. Theo Phật giáo, chúng ta tin rằng trong quá khứ đã từng có nhiều vị Phật và cũng sẽ có nhiều vị Phật xuất hiện trong tương lai. Do đó là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, chúng ta gọi Ngài là vị Phật hiện tại, mặc dầu thực sự bây giờ Ngài không có mặt nữa. Trước Đức Phật Cồ Đàm hay Phật Thích Ca, có ba vị Phật quá khứ trong chu kỳ thế giới này. Vị Phật cuối trong ba vị cổ Phật này là Đức Phật Ca Diếp, cũng đã dạy chúng sanh về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, trong đó có pháp hành thiền minh sát. Sau khi Đức Phật Ca Diếp cùng các đệ tử của Ngài đã nhập diệt, giáo pháp của các Ngài đã bị mai một với thời gian trong khoảng cách dài hàng triệu năm trước khi Đức Phật Cồ Đàm ra đời. Chú giải có ghi rằng toàn bộ giáo lý của Đức Phật Cồ Đàm đồng nhất với giáo lý của Đức Phật Ca Diếp. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng thiền minh sát đã từng được các vị Phật